Cũng bởi vì Lý Phỉ gợi ý cho nên lúc này đây biến cách vị trí trọng yếu như vậy không đi ra làm, Đoạn Dật Sơn trừ số vị trí mấu chốt ở ngoài dùng một ít lão luyện tướng lãnh ngoại, vị trí khác đều không an. Bài người, chờ hoàng đế tự mình an bài. Chỉ an bài một số người, là một, ít người trung lập, không phải tâm phúc cấp dưới của Đoạn Dật Sơn. Đoạn Dật Sơn đoán được sẽ có kết cục như vậy, ngoài trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại có chút thản nhiên phiền muộn. Lý Phỉ nghe xong, nhìn Đoạn Dật Sơn có chút cô đơn, biết Đoạn Dật Sơn chính trực tráng niên, thỏa thuê mãn nguyện, hẳn là có đầy ngập khát. Vọng, hiện tại tuy rằng xem như đi làm nhiều năm như vậy vẫn có lý. Tưởng, mà lý tưởng đó là vì tốt cho quân binh Tần Triều, cuối cùng lại. Không nhận được tán thành, trong lòng cho dù có rộng rãi như thế nào, cũng sẽ có chút không thoải mái. Khách chương.